mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hà Bát Xứng, chương thứ 16, Mộ Hải Trường Ngũ, qua giọng đọc của Trung Anh. Con sông được nhắc đến nhiều nhất trong Hà Thần là Hải Hà, không được xếp vào hàng ngũ như con sông dài, bắt đầu từ cầu Kim Cương cho đến khi đổ ra biển ở cửa Đại Cô. Toàn bộ con sông trải dài 73 cây số, nhưng theo lưu vực của dòng Hải Hà lại rất rộng, bao gồm 5 nhánh sông chính, theo thứ tự là sông Bắc Tạm, sông Vĩnh Định, sông Đại Thành, sông Tử Nhà và sông đảo Trường Vây Nam. 5 nhánh sông chính lại chia ra thành hơn 300 con sông nhỏ, trải khắp toàn bộ vùng Hoa Bắc với hình thù giống như một cái quạt. Hải Hà của Thiên Thần Vệ có thể coi là cán quạt. Bởi đến khu vực này, con sông đột ngột thu hẹp lại. Địa hình của khu vực này là Tây Bắc cao, Đông Nam thấp. Bắc có Yên Sơn, Tây có Thái Hành Sơn, Đông Nam là Bình Nguyên rộng lớn. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên, xói mòn đất Ba Gian, cuốn theo một lượng lớn bùn cát chảy đến Hải Hà, khiến lòng sông đầy dần lên theo từng năm. Ứng theo đó, nước lũ không chảy xuôi xuống hạ du được, cho nên thường xuyên xảy ra lũ lụt. Mỗi lần lũ định kỳ vào các mùa hạ, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, lần nào thấy nước lũ tràn về cũng mãnh liệt đầy hung dữ. Căn cứ vào sách vở ghi lại, từ khi lập vệ dựng thành Thiên Tân vào Trần Minh cho đến nay, lưu vực Hải Hà đã phát sinh 387 lần thiên tai lũ lụt nghiêm trọng. Thành Thiên Tân đã bị nước lũ ngập hơn 700 lần, nhà cửa của quân dân bị hư hại vì hứng chịu nhiều trận lũ lụt. Sau giải phóng, Mao Chủ tịch từng đưa ra chỉ thị nhất định phải trị tận gốc thủy tai của Hải Hà. Bởi vậy, mỗi lần đến thời hạn cố định, người ta phải nạo vét bùn đất cho dòng Hải Hà, đồng thời đào mương máng phân lũ. Câu chuyện đã đến năm 1958. Năm đó, người chết đuối rất nhiều, bởi vì tình hình hạn hán nghiêm trọng, thời tiết nóng như thiêu đốt, số người muốn tắm mát xuống sông bơi lặn nhiều hơn những năm trước cả vài lần. Vào tháng nóng nhất của mùa hè, kể cả người không biết bơi cũng không chịu được nổi, phải nhảy xuống sông mà tắm. Bởi vì thiên tai hạn hán, mực nước xuống thấp đến mức lộ ra cả bùn đất và dòng rìu dưới đáy sông. Người xuống sông tắm rất dễ bị bùn lầy hút chặt, hoặc bị dòng rìu cuốn lấy, càng dãy giụa càng bị cuốn chặt, dù bơi giỏi đến mấy cũng không thể thoát chết. Bức họa ông Táo nhà Quách sư phụ bị hủy, theo cách nói của Trương Bán Tiền thì đó là phá phong thủy, sẽ phải hứng chịu vận rủi. Nhưng ông ta bận rộn cả ngày vớt xác trôi sông, lấy đâu ra thời gian mà lo lắng. Ngày hôm sau, Lão Hương tìm tới Quách sư phụ, bảo rằng tất cả các ngành, các chỉ đội đều phải cử người tham gia công việc trị thủy, nạo vét bừng mán chống hạn, phòng chống lũ. Hôm nay quyết định cử Quách sư phụ và Đinh Mão đi tham gia lao động. Từ lúc ấy trở đi, ngày nào hai người họ cũng phải đi nạo vét sông cái. Nạo vét sông là công việc cực nhọc nhất, đặc biệt là vào mùa hạ, trời oi bức không mưa, trời nắng như đổ lửa, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Khi nạo vét dưới mương máng, ánh nắng chiếu xuống, lớp bùn lầy biến thành màu lục, thối không thở nổi. Quách sư phụ không những chỉ nạo vét con sông cái, mà đến lúc có người chết đuối dưới sông, ông ta còn phải đảm nhận công việc vớt tử thi cùng Đinh Mão. Công việc trong lũ chủ yếu là nhân lúc vào mùa nước cạn, nạo vét bùn lắng dưới đáy sông, khơi thông dòng chảy, để đến lúc gặp phải mưa to, lũ lụt không đến mức tràn thẳng vào nội thành. Đoạn sông mà Quách sư phụ và Đinh Mão nạo vét nằm ở vùng ngoại thành phía tây bắc. Nơi đó là một vùng xanh tươi, phủ đầy những vườn cây rộng lớn. Không xa lắm về phía tây là Đắc Thắng Khẩu, ngày xưa gọi là Tiểu Sao Khẩu. Vào thời Hàm Phong nhà Thanh, Lâm Vượng Tường, Lý Khai Phóng đã chỉ huy quân Thái Bình Thiên Quốc Bắc Phạt đánh tới Tiểu Sao Khẩu. Chuẩn bị qua sông thì đột nhiên bị dân đoàn phục kích, thất bại tàn tác. Bởi vậy triều đình mới ban cho cái tên Đắc Thắng Khẩu. Khí trời oi bức, hai nhóm người luân phiên nạo vét sông cái. Giữa trưa ngày hôm ấy, đến phiên Quách sư phụ nghỉ trưa. Những công nhân chi thủy xúm lại, vây quanh bắt đầu kể chuyện yêu mà dưới sông và biển. Quách sư phụ không dám kể chuyện liên quan đến kỳ thần, sợ lỡ lời nói sai cái gì lại phải hứng chịu cơn giận của lão Lương. Ông ta chợt nhớ ra, đi về phía tây là Đắc Thắng Khẩu, lại nghe nói nơi đây có mộ của Hải Trường Ngũ, bèn kể về những tích chuyện ngắn về kẻ này. Vào những năm cuối nhà Thanh, Hải Trường Ngũ là tên trùm lưu manh khét tiếng của Thiên Tân Vệ, xuất thân nghèo khổ, làm giàu bằng cách khống chế việc buôn bán muối. Thiên Tân làm ra muối, bởi vậy vào thời nhà Thanh, tất cả những người giàu có nhất trong nội thành đều là thương nhân bán muối. Từ đó có thể suy đoán ra Hải Trường Ngũ phải giàu đến mức đứt đố đổ vách. Cái năm quân Thái Bình Bắc Phạt đánh tới thành Thiên Tân, hắn đã bỏ tiền tổ chức lực lượng dân đoàn mai phục tại Thiểu Sao Khẩu, dùng hỏa lực đồng loạt tấn công. Quân Thái Bình ngã rạp từng mảng dưới họng súng kíp của dân đoàn, bình bại như núi đổ, cuối cùng bị quân Kỳ Mã của Tăng Cách Lâm Thấn tiêu diệt. Bởi vậy Hải Trường Ngũ đã được triều đình khen thưởng, phong tặng cho hàm quan võ tạm phẩm. Hải Trường Ngũ là tư thương buôn muối, xuất thân từ Liều Mạnh. Được thấy hắn có mũ miệng lồng tồng mà lầm, một chữ bẻ đôi cũng không biết, đoạt gánh đặt ngang trên mặt đất cũng không đọc ra được là chữ nhất. Có lần một vị khâm sai đại thần xuống thị sát, Hải Trường Ngũ đứng ra tiếp đãi, hàn huyên với vị khâm sai đại nhân. Sau khi thảo luận xong việc công, vì muốn xóa ngăn cách, kéo gần lại quan hệ giữa đồng cấp và hạ cấp, Hải Trường Ngũ hỏi khâm sai đại thần có mấy người con. Khâm sai đại thần bảo rằng có hai khuyển tử. Nói xong quay sang hỏi chuyện nhà Hải Trường Ngũ. Hải Trường Ngũ nghĩ thầm, chức quan lớn như vậy mà khâm sai đại nhân còn gọi công tử trong nhà là khuyển tử, theo chức võ quan tam phẩm của mình thì nên gọi như thế nào mới phải. Tóm lại, con cái của ta bất kể thế nào cũng không thể đánh đồng với công tử nhà khâm sai đại nhân được. Nghĩ vậy, hắn lập tức cúi người đáp, khiến đại nhân chê cười rồi. Trong nhà hạ quan chỉ có một tinh trùng lên não. Nghe kể xong, đám công nhân chi thủy còn sống cái phá ra cười. Đang định nài nỉ Quách sư phụ kể thêm một tích chuyện nữa, họ chẳng nghe thấy những người đang đạo vét bùn dưới sông trở lên huyền náo. Bởi sau khi xúc hết lớp bùn, bên dưới đã xuất hiện quái vật. Năm 1958, Thiên Tân Vệ xảy ra hai sự kiện lớn. Một là đua nhau luyện sắt thép theo phong trào, hai là nạo vét sông cái chống hạn phòng lũ. Công việc chủ yếu là nạo vét hết lớp bùn phủ xà lắng đi. Khi ấy thực sự đã đào lên được không ít đồ vật, bởi vì lớp bùn lắng dưới sông đã tích tụ qua nhiều năm, đã chân vùi những nghĩa địa hoặc thôn làng ở ven sông xuống dưới. Bởi vậy mới đào được những đồ vật có hiện đại vài trăm năm. Đến giờ khi nhắc đến chuyện năm đó, một số ít người cao tuổi vẫn còn ấn tượng, cho dù không được tận mắt nhìn thấy thì cũng đã từng được nghe kể lại. Những sự việc thật đáng kinh ngạc, đáng khiếp sợ tổng cộng chỉ xảy ra 4 lần. Sự việc của Quách sư phó và Đình Mão được chứng kiến là lần thứ 4. Người ta tiến hành nạo vét phù sa ở kênh mương ngoài thành để phòng chống lũ lụt ở hơn 10 nơi. 4 sự việc đó không đồng thời xảy ra ở một cùng địa điểm. Sự việc kỳ lạ đầu tiên xảy ra trên sông Tử Nha. Năm đó, khi nạo vét sông cái, người ta chỉ làm vào ban ngày, đào hết lớp bùn lắng lên, xúc lên xe cú kíp mang đi đổ. Bên bờ sông dựng một cái rạp lớn, những người công nhân chi thủy, nhà ở xa sẽ ở lại qua đêm trong cái rạp đó. Mùa hè oi bức, rất nhiều muỗi, nhưng công việc đào sông quá cực nhọc. Toàn bộ đám công nhân chi thủy vừa nằm xuống là đã lăn ra ngủ ngay. Đến lúc ấy, bên ngoài rạp bỗng xuất hiện 6 đứa trẻ mặc đồ đen, độ tuổi sắp xỉ nhau. Chúng đẩy cửa rạp ra, sau đó nói một câu mà toàn bộ đám công nhân chi thủy không hiểu tí gì: huynh đệ chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, đừng để họ tách chúng ta ra. Lúc ấy không ai có thể hiểu được câu nói đó có ý gì, cũng chẳng biết sáu đứa bé đó từ đâu mà đến. Đang định truy hỏi thì đã thấy cửa rạp đóng chặt lại rồi, không kịp nhìn thấy sáu đứa bé đi về phía nào. Những người công nhân chi thủy cứ ngỡ mình nằm mơ. Ngày hôm sau tiếp tục lạo vét khơi dòng. Trong lúc tiến hành công việc, họ đã được sáu con mèo đúc bằng sắt rất lớn dưới lớp bùn đã hàn rỉ toàn bộ, không nhìn ra được hoa văn ra sao. Hình hài giống như loài mèo, không biết là vật chìm xuống sông thuộc về triều đại nào. Khi đó hiến đồng hiến sắt cho quốc gia là việc bình quang. Khi đi trên mặt đường nhận được một cây đinh sắt cũng không quên đục lên trên, bởi vậy sáu con mèo sắt bị mang đi nấu chảy ra. Những người công nhân chi thủy đa phần là những người xuất thần thập hèn làm công việc chân tay. Những người này rất mê tín, tin rằng sáu đứa bé ngày hôm đó là do sáu con mèo sắt ở đáy sông biến thành người. Đồ cổ đã sinh ra linh khí, nếu bị hủy sẽ mang tai họa. Họ bèn âm thầm thắp hương cầu khấn, nhưng từ đó về sau vẫn không hề có việc gì lạ phát sinh. Lần thứ hai xảy ra ở bên ngoài cửa Tây. Thời xưa Thiên Tân Vệ có bốn cửa thành, theo thứ tự là Cùng Bắc Môn, Chấn Đồng Môn, An Tây Môn, Định Nam Môn. Năm Canh Tý năm 1900, toàn bộ tường thành cửa thành đã bị phá dỡ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục gọi theo tên cũ. Bên ngoài cửa Tây có một con sông bảo vệ thành, có một thời đã từng là chiến hào. Khi người ta nào vét bùn lắng ở đó, đã đào được một ngôi mộ cổ. Bên trong không có quan tài, chỉ có một cái huyệt rất chật hẹp. Bên dưới huyệt có một cái xác đã khổ quắt, quần áo vẫn chưa hoàn toàn mục nát, kín mít từ đầu đến chân. Trong vài năm đào vét sông khi ấy, số mộ mà người ta đã đào lên không dưới 300, nhưng chỉ có ngôi mộ này là đáng sợ. Gương mặt của cái xác khổ quắt đó lõm vào trong, cũng có thể nói là không có mặt, bởi phần từ hàm dưới đến lông mày chỉ là một cái lỗ thủng bằng cỡ nắm tay. Nước tủ đồng dưới ngôi mộ vàng úa tanh hôi có người. Sau đó không ai biết cái xác ướp cổ đã bị mang đi đâu. Sự việc này đã làm dấy lên không ít lời đồn, nhưng tất cả đều không đáng tin. Lần thứ ba là tại cầu nổi Diêu Hà. Khi còn là mặt đất bằng và thời nhà Thành, nơi đây từng là nha môn tổng đốc Trực Lệ. Khi đào vét phù sa, người ta đã đào ra được một con rắn kỳ dị dài hơn thước, to cỡ cẳng tay, toàn thân đỏ rực, trên đầu có một cái mào thịt. Điều kỳ quái nhất là con rắn này biết nói, há miệng ra là có thể phát ra tiếng người. Có một người công nhân chi thủy bạo gan, vung xẻng đập chết con rắn đó, máu đỏ vàng vào những người đứng xung quanh. Vừa tiếp xúc đã làm da thịt thối rữa biến thành mù, bởi vậy đã chết mất tầm 2-3 người. Sau này xuất hiện lời đồn bảo rằng con vật nửa rồng nửa rắn đó là mầm cây tai họa, phải ăn đào mới tránh được nạn, khiến cho một dạo cháy hàng, không tìm đâu ra đào mà mua. Lần thứ tư có mặt của Quách Sư Phụ, xảy ra ngay tại nơi mà họ nào vét con sông cái. Lần đó là kỳ quái nhất. Khi nào vét sông, họ đào ra được hai cái bàn đá xanh, mặt bàn lớn xấp xỉ với bàn bát tiền, dài đến vài thước, được mô phỏng theo hình dạng của loại động vật nào đó, khắc chìm hoa văn hình sóng nước. Nếu có phiến đá, phía dưới chắc chắn có thứ gì đó. Khi nào vét bùn ở đáy sông đã đào lên một phiến đá, mặt ngoài có khắc hình hoa văn bia đá bị mở, hình như là ba chữ Trường Cẩm Văn, còn có cả đầy đủ năm nào tháng bao nhiêu. Lúc mới đầu họ cứ tưởng là mộ Hải Trường Ngũ. Tên thật của Hải Trường Ngũ là Trường Cẩm Văn, là chủ buôn lậu muối xuất thân từ Du Côn lưu manh vào những năm cuối triều Thành. Khi còn bé, hắn theo mẹ ăn xin mà sống. Sau khi lan bạc qua Quan Đông, lúc trở lại Thiên Tân Vệ đã trở thành kẻ bảo kê được buôn muối. Người khác muốn vận chuyển muối phải trả phí bảo vệ cho hắn, không trả tiền là sẽ bị đao trắng đi vào đào đỏ rút ra. Dương nghiệp bằng hai bàn tay trắng khống chế việc buôn muối, cứ thế mà phát tài. Vào thời Hàm Phong Hà Trưng Ngũ bỏ tiền tổ chức dân đoàn đánh quân Thái Bình lập công. Triều đình phong cho hắn danh hiệu quan tam phẩm. Ở Thiên Tân vệ, thanh danh Hà Trưng Ngũ cực kỳ xấu, nhất là không có công danh. Là quan võ ít già cũng phải xuất thân từ võ cử thì mới được người kính trọng. Nói trắng ra, công danh chính là văn bằng. Thời xã hội phong kiến, người có công danh sẽ có đặc quyền cực lớn. Nếu ai có công danh, thân phận địa vị của người đó thoát ra khỏi phạm chủ dân chúng bình thường. Ví dụ như cùng vào vương pháp, mặc dù cũng sẽ bị đưa lên công đường chịu thẩm vấn, nhưng nếu bản thân có công danh, phạm nhân gặp quan huyện không cần phải quỳ xuống, phạm tội cũng không bị đánh đòn. Muốn đánh đòn, trước hết phải tước công danh đi đã. Hải Trưng Ngũ là hạng người du côn, vô lại, ăn chùa cấp trắng không kiêng nể gì ai, nhưng lại làm quan đến chức to, bởi vậy ai cũng coi thường hắn. Hắn xuất thân từ Bần Hàn, hầu như là mù chữ, đầy mưu mô xảo quyệt. Mỗi lần ghi sớ dâng triều đình là lại nhờ sư già viết thầy. Nhưng như vậy chưa đáng là cái gì. Chủ yếu là vào năm Hoàng Phong thứ 8, lúc liên quân Anh Pháp đến đánh chiến, cái này đã từng làm tay sai cho liên quân. Từ lúc ấy, thanh danh hắn không thể tồi tệ hơn được nữa. Dân chúng không ngại là không mắng chửi hắn. Nghe nói sau khi chết, Hải Trưng Ngũ được cho bên ngoài cửa Tây. Đám đông cảm thấy có khả năng đây là mộ Hải Trưng Ngũ. Đào cũng đã đào lên rồi, húng chỉ quan hàm của Hải Trưng Ngũ không hề nhỏ, lại còn là tư thương buôn muối. Trong nhà vàng bạc thực sự chất cả như núi, trong bộ có lẽ có vài đồ tốt. Thừa dịp hỗn loạn lấy đi một hai thứ, chẳng phải là bỗng dưng kiếm được món hời hay sao? Bởi có cùng ý nghĩ này, người nào người đấy hùng hục đào bới, toàn thân lấm lem bùn đất. Có ai ngờ, khi đào phiến đá đầy bùn đất lên, họ mới phát hiện ra rằng nó căn bản không phải huyệt mộ. Hơn nữa, những vật chui từ trong ra còn khiến cho toàn bộ những người công nhân chi thủy kinh hồn bạt vía. Đám công nhân chi thủy xuống vào đậy phiến đá ra, phát ra tiếng động vang vọng khắp bốn phía. Những người nghị luận phiên gần đó cũng kéo hết đến xem. Quách Sư Phụ và Đình Mão trở nên đằng trước. Ngay dưới phiến đá là một cái động lớn, bên trong rắn như đá, tối om không biết sâu bao nhiêu. Có nhiều khả năng là mộ Hải Trưng Ngũ. Bởi ngôi mộ này không giống với bất kỳ ngôi mộ nào khác. Có hai công nhân chi thủy tỏ gan lớn mật muốn đi xuống dưới, bảo những người khác đi tìm dây thừng. Dây thừng còn chưa tìm được, mọi người chợt nghe thấy bên dưới có tiếng động vang lên, giống như tiếng một loạt thân cây cao lương bị bẻ gãy cùng một lúc. Đám công nhân chi thủy người nào người đấy giật mình kinh hãi. Hai người có ý định đi xuống dưới lúc này cũng rụt vòi lại. Âm thanh đó giống hệt như tiếng thủy triều đang lên, bắt đầu từ dưới sâu rồi càng lúc càng lên cao dần. Mọi người mặt biến sắc, cảm giác trong động có vật gì đó sắp đi ra. Chợt nhớ tới ngày xưa có truyền thuyết nói rằng lòng ngũ già đã trói Hạn Ma đại tiền rồi lại lém xuống một cái giếng cổ. Cái giếng đó cũng nằm ở bên ngoài cửa Tây. Chẳng lẽ khi đã vớt sông cái đã mò ra được Hạn Ma đại tiền hay sao? Đám công nhân chi thủy sợ hết hồn, tất cả đều không tự chủ được giật lùi về phía sau. Định Báo to gan lớn mặt, vẫn còn muốn xông lên phía trước quan sát, nhưng đã bị Quách Sư Phụ túm chặt kéo lùi lại. Đúng lúc ấy, từ trong động có một bầy chuồn chuồn đuôi vàng chi chít bay ra, số lượng nhiều vô kể, vỗ cánh vồ vồ giống như một đám mây vàng giật trời loạn xạ lượn vòng quanh. Những người đứng nhìn nổi da gà toàn thân. Hình dáng như con chuồn chuồn đuôi vàng đó rất quái lạ, chỉ có một cặp cánh, đầu to đuôi nhỏ, bay không cao lắm, chỉ trong chớp mắt đã tản ra khắp nơi, cắm đầu cắm đuôi rơi xuống đồng ruộng gần đó. Tất cả đám trẻ con đang chơi đùa gần đó lảo tới bắt, còn mang cả chim tước tới mổ chuồn chuồn. Còn đám người nọ vét sông cái thì lại ngây người ra cả một đám. Cả đời họ chưa từng thấy nhiều chuồn chuồn đuôi vàng như vậy. Cái đồng lớn dưới đáy bùn tại sao lại có chuồn chuồn? Giữa trưa đã được một cái đồng lớn, buổi chiều có người đến tìm Quách sư phụ và Linh Mão. Có một cậu học trò xuống sông Tử Nha bơi, bị bù nhão dòng rêu lấy sông hút chặt nên đã chết đuối, không tìm tới xác. Nhờ họ chạy sang đó hỗ trợ, hai người vội vàng chạy đi, không nói tới chuyện Quách sư phụ tới sông Tử Nha tìm xác ra sao. Giờ chỉ nói đến đám công nhân chị Thủy. Họ đứng quay tròn xung quanh cái đồng bàn tán xôn xao. Có người mê tín bảo rằng chuồn chuồn là hóa thần của Hạn Mà Đại Tiên, người nào đụng tới sẽ chết, không cho bọn nhỏ bắt chúng. Chẳng trách lần này lại hàn hán khốc liệt đến như vậy. Chẳng biết chừng Hạn Mà Đại Tiên còn sắp hiện thần cũng nên. Người khác lại bảo lòng mạch của con sông biến chất không phải là điểm tốt, đủ mọi cách nói khiến cho lòng người hoang mang. Đến khi chiều đến, trong động không còn chuồn chuồn bay ra nữa, nhưng không có ai dám đi xuống. Công việc đình trệ cho đến lúc chạng vạng tối. Trời vừa tối, không thể nào tiếp tục làm công việc được nữa, bởi thực sự sợ gặp phải chuyện không may. Đám công nhân chi thủy trước hết đẩy phiến đá lại. Nếu như ngày mai tiếp tục lạo vét, cửa động nhất định càng đào càng rộng, con trời mới biết bên trong còn có vật gì nữa. Sắc trời tối dần, chỉ còn ba người ở lại cái rạp lớn để gác đêm. Cuốc xẻng và xe cút kít dùng để phục vụ công việc nạo vét sông vứt ngổn ngang khắp nơi. Những người còn lại đều đã ra về. Mùa hạ trời sáng sớm tối muộn, lúc ấy đã là tầm 8 giờ tối. Ba người ở lại chẳng có việc gì để làm. Trước giải phóng, ba người họ đã lặng mặt khắp nơi làm công việc tay chân, kể nghĩa làm anh em, gọi nhau là Lão Đại, Lão Chị và Lão Tam. Lão Đại là người âm trầm lớn mật, Lão Chị lắm miêu mà trước quỷ, còn Lão Tam tay chân không sạch sẽ, trộm cướp móc túi. Người họp theo bầy, nhiều tập miêu, mã tập mã. Ba người chúng táo tợn ăn trộm ăn cướp, chẳng khác nào đám liều mạnh, không làm được việc gì tốt. Những công nhân chịu thì còn lại đã về hết. Bọn chúng ăn cơm xong, ngồi canh chừng giữa vùng chúng hoang mắng. Chúng đốt giấy bàn để đổi muối. Gần đó không một bóng người, trong khung cảnh mây đen chập mờ, chợt nảy sinh ý tưởng tham lam đến tối. Lão Đại lên tiếng: "Hai người các chú nói thử coi, dưới cái động lớn ở đáy sông có cái gì?" Lão Tàn nói: "Có lẽ nào là Hàn Ma Đại Tiên." Lão Nhị bảo: "Ngu dần nói hiu nói vượn, làm gì có chuyện như vậy. Trên tấm bia đá có khắc cái tên Trương Cẩm Vân, tôi thấy nhất định là mộ Hạ Trường Ngũ." Lão Đại tán đồng: "Lão Nhị nói rất đúng, phiến đá dưới lớp bùn là cẩm mộ, phía dưới sẽ là quan tài của Hải Trường Ngũ." Lão Tàm thắc mắc: "Nhưng tại sao bên trong bộ lại có nhiều chuồn chuồn bay ra như vậy?" Lão Nhị cắt lên: "Chú đúng là cái thùng cơm vô tích sự, đó là bảo khí trong mộ biến thành." Lão Tàm nói: "Đại ca nhị ca, tôi hiểu rồi. Theo ý trong cách nói chuyện của hai ông anh ấy là định..." Lão Tàng cắt ngang: "Định làm cái gì? Còn phải nói rõ ra hay sao? Bản thân Hải Chân Ngũ là chủ buôn lậu muối, có công đánh bại quân Thái Bình, được phong hàm mệnh quan triều đình. Thứ có nhiều nhất chính là tiền, đồ thì đáng trong mộ của y toàn là đồ tốt." Lão Nhị nói: "Nếu ngày mai tiếp tục đào ấy, số châu báu chôn cùng Hải Chân Ngũ tìm được sẽ bị hiến toàn bộ. Nhưng bây giờ chỉ có ba người chúng ta, chẳng bằng xuống dưới lấy trước vài món, không tận dụng lần này sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Lão Đại và Lão Tam gật đầu đồng ý. Người không có thu nhập ngoài luồng không giàu, người không ăn cỏ đêm không béo, có ai nguyện ý kèo cả đời đâu. Thời cơ đã tới trước mắt, nếu vẫn không có gan ra tay, vậy thì khốn cùng suốt kiếp cũng là đáng đời, có chết đói cũng chẳng ai thương tiếc. Toàn bộ dân chúng thiên tần vệ ai ai cũng biết chùm lưu manh Hải Trường Ngũ nhờ khống chế việc buôn bán muối mà giàu có, Xã hội xưa thuế muối rất nặng, nhưng ngày nào mà chẳng phải ăn muối, có ai là ngoại lệ. Muối lại lấy được từ biển, buôn muối là hình thức mua bán không cần vốn. Đối với các ngành nghề khác, khi thực hiện bất cứ vụ mua bán nào cũng chỉ là hình thức bỏ vốn kiếm lời. Chỉ có thương nhân buôn muối là không phải bỏ vốn nhưng vẫn có lời. Cho nên tất cả những người giàu nứt đổ đổ vách thời Thành Hạt đều là thương nhân buôn muối. Hạ Trương Ngũ là kẻ đứng đầu trong số đó, và làm quân Thái Bình Bắc phạt thế như trẻ trẻ thẳng tiến, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Thiên Thần Vệ. Chi huyện Tả Tử Trừng không có bình không có lương, quân Bách đến độ muốn chặt cổ Tử Vấn. May nhờ có Hạ Trương Ngũ bỏ tiền chiêu mộ 4.000 quân không chính quy, mua thêm súng đạn. Khi trận chiến ở Sao Trực Khẩu kết thúc, đã đánh tan quân Thái Bình, hắn quả thực còn lắm tiền hơn cả triều đình. Vàng bạc châu báu trong mộ của hắn, có ai mà không mở mắt động lòng. Ba người bàn nhau kỹ càng, quyết định xuống dưới động khai quật quan tài của Hạ Trương Ngũ. Bởi vậy bọn chúng lập tức chọn đồ mang theo, nhét đèn lồng không thấm nước và lồng ngực, bỏ mấy kỳ đuốc, cầm theo xẻng cuốc đã vét sông chuyên dụng vào dây thừng. Nhân lúc trời không có trăng, chúng lật bò đến chỗ phiến đá dưới đáy sông. Xem thời gian thì vừa đúng tầm giữa cành bà, sau nửa đêm chính là thời gian thích hợp để đào trộm mộ. Chùm buôn lậu muối thời nhà Thanh Hạ Trương Ngũ, tên thật là Trương Cẩn Văn, là con thứ năm trong gia đình. Thuở bé bị mang cho Hải đại nhân quản lý ngành muối làm con nuôi, được triều đình phong thưởng. Ở trước mặt mọi người tôn kính gọi hắn là Ngũ Già, nhưng sau lưng thì khinh bỉ gọi là Hạ Trương Ngũ. Vào thời Hàm Phong, kẻ này xây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng đánh bại quân Thái Bình, thủ vững Đại Cô Khẩu, chết vào những năm cuối thời Quảng Tự. Lần đào vét sông với quy mô lớn vào năm 1958, cách lúc hắn chết chỉ tầm 50 năm. Vào những năm cuối nhà Thành, xã hội loạn lạc, dân trộm mộ hoành hành ngang ngược, quan trộm dân trộm cấm mãi vẫn tái diễn. Bản thân Hạ Trương Ngũ giàu kích số, cho nên để phòng ngừa bị người ta trộm mộ sau khi chết, việc hạ táng được tiến hành trong bí mật. Cho đến bây giờ vẫn không có ai biết rõ phần mộ Hạ Trương Ngũ nằm ở đâu. Năm ấy khi đào vét sông cái ở ngoài cửa Tây, người ta đã đào được một phiến đá có khắc tên Hạ Trương Ngũ ở bên trên, chặn cửa vào một cái động lớn dưới đáy sông. Ba tên lưu manh nghèo kết xác xuất thân từ đầu đường xó chợ cho rằng phía dưới có quan tài của Hạ Trương Ngũ, trong đầu nảy sinh ý định đào trộm mộ. Gặp phải hạn hán nghiêm trọng, dòng sông cạn nước, trong những bãi cỏ hoang không có lấy một tiếng ếch hay côn trùng kêu, bốn bề tối đen như mực. Đáng lẽ ra y chân phải có một người ở lại bên trên tiếp viện, để hai người còn lại xuống dưới khai quật quan tài chiếm đoạt báu vật. Nhưng ba kẻ này nghi ngờ lẫn nhau, vì tiền bạc anh em ruột thịt còn cạn tình kết nghĩa với nhau, huống chi chỉ là anh em kết nghĩa. Bởi vậy sau khi bàn bạc thống nhất, ba người bọn chúng quyết định cùng nhau xuống dưới. Tiền được bảo vật sẽ chia làm 3 phần đều nhau, mỗi người được một phần. Lúc ban ngày, tảng đá lớn chặn ở ngoài cửa động đã bị đào lên một phần, bây giờ đẩy ra rất dễ dàng. Bọn chúng đã uống vài ngụm rượu để tăng thêm lòng dũng cảm. Lão đại cầm bó đuốc chiếu sáng, đồng thời để phòng ngừa dưới đáy sông có rắn. Lão nhị cõng theo bao tải đựng vật dụng, lão thang cầm xẻng chuyên dụng để đậy quan tài. Chúng tìm 3 sợi dây thừng dài, một đầu buộc chặt vào gốc một cây lớn bên bờ sông, đầu kia thả xuống dưới động. Sau khi tả hết chiều dài sợi dây, hình như mới sắp xỉ chỉ chạm đáy. Ba người cùng nhau bám sợi dây thừng tụt xuống dưới. Rõ ràng là cái động lớn này dâng đứng vừa sâu vừa rộng. Bên ngoài trời vô cùng oi bức, nhưng bảo bên trong khí lạnh đã ập tới. Bởi vậy khi vừa chui xuống, bọn chúng không hẹn mà chợt cùng nhau rụng mình, toàn thân nổi hết cả gai ốc. Cái động thẳng đứng dưới đáy sông, càng xuống sâu lòng động lại càng rộng. Nói kể ra cũng lạ, Trong động có một cây cột đá đổ sổ, được chạm trổ tỉ mỉ, cao hơn 2 trượng, chóp nhỏ đáy rộng. Trong động tối đen như mực, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có vô số trận gió lạnh âm ồ ập vào người, nền động vô cùng lạnh lùi. Bọn chúng phán đoán bên trong cây cột đá dưới đáy sông chứa thi thể Hạ Trường Cũ, chắc hẳn là một loại quách được đục ra từ đá nguyên khối, lớn ngoài sức tưởng tượng. Chúng dùng tay xoa sạch lớp bùn đất bám bên ngoài, nhờ ánh đuốc để quan sát tìm hiểu một lúc lâu. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống một cái quan tài, mà có vẻ giống như một cái tháp bằng đá trắng được hạ táng dưới đáy sông. Cái tháp trắng gồm 5 tầng, được tạc bằng đá trắng nguyên khối đặc ruột. Cái bệ 8 cạnh dưới trần được hàn 8 cái gương lớn bằng đồng, lạnh như băng. Sau khi lau sạch bùn đất, tấm gương đồng vẫn có thể soi rõ mặt người. Một nửa số gương đã bị rơi xuống bùn. Ba người bọn chúng mỗi đứa đuổi theo một ý nghĩ riêng của mình. Dù không có kiến thức, nhưng bọn chúng vẫn có thể nhìn ra đây không phải là quan tài của Hạ Trường Ngũ. Nhắc đến Hạ Trường Ngũ là liên tưởng ngay đến một tư tưởng buồn muối xuất phát từ Liều Mạnh. Một kẻ ăn mày thối thà ngồi lên tư tưởng lớp bẩn cùng, khống chế thị phần lớn của việc buồn muối, được phong làm mệnh quan triều đình. Một kẻ có năng lực như thế làm sao có thể là hạng người bình thường. Dù xét về mặt tâm trí hay gan dạ sáng suốt, hắn luôn là nhân vật đẳng cấp hàng đầu. Không riêng gì năng lực giỏi nắm bắt yếu điểm của người khác, ngay cả việc buôn bán hắn cũng có khả năng hơn người. Gặp khó khăn không chùn bước, chỉ cần có cơ hội là lập tức nắm bắt, dốc sức liều mạng bỏ lên trên. Nhưng cho dù bản lĩnh cao đến đầu, hắn cũng không phải là tăng nhân xuất gia, cũng không cần phải đặt một tòa tháp ngay trong mộ của mình. Huống hồ đó còn là một bảo tháp có bệ 8 mặt. Bọn chúng chẳng liên tưởng tới tháp Trần Yêu. Khu vực hạ lưu chiến sông của Thiên Tần Vệ từ xưa đến nay lũ lụt liên miên. Theo truyền cổ, Thanh Xà Bạch Xà lỡ hứa tiền, bởi vậy đã bị hòa thượng Pháp Hải giam dưới chân tháp Lôi Phòng. Kể từ đó, truyền thuyết về bảo tháp Trần Yêu đã im đậm trong lòng mọi người. Bạch Xà trong câu chuyện cổ Bạch Xà Thanh Xà không hề giống với hình tượng Bạch Nương Tử trong kịch truyền hình cận đại của Hồng Kông. Trong kịch truyền hình Hồng Kông, Bạch Nương Tử đã được tô điểm đẹp lên rất nhiều. Trong chuyện cổ, ả chính là một yêu quái dùng sắc đẹp mê hoặc chính nhân quân tử. Toàn bộ tiền ả mang cho Hứa Tiền đều lấy trộm từ quốc khố, lại dâng nước một nhấn chìm Kim Sơn, làm chết đuối vô số quần dân, bị giam dưới chân tháp cũng coi như trừng phạt đúng tội. Bởi vậy có thể nói phong tục dựng tháp Trần Yêu đã hình thành từ thời xưa. Vào cuối thời nhà Thanh, để làm việc thiện tích đức, thương nhân đã bỏ tiền dựng tháp nhằm mục đích Trần Yêu trừ tà, còn dùng để chôn cất những thi hài vô chủ. Người dân Thiên Tân Vệ không ai là không biết tới tháp Trần Yêu và tháp Dưỡng Cốt. Ban ngày đã được phiến đá có khắc tên Hải Trường Ngũ ở bên trên, bởi vì năm xưa Hải Trường Ngũ đã bỏ tiền dựng tháp Trần Yêu khảm kính bắt quái, chôn dưới lòng sông để ngăn chặn cái ác. Mặc dù nhận ra đây không phải là quan tài của Hải Trường Ngũ, nhưng lão đại và lão nhị vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cầm bó nước tìm tòi khắp mọi nơi. Nhưng ngoài mùi cá chết nồng đặc thì trong động chẳng có thứ gì nữa. Lão Tam nói: Cả này, chẳng biết dưới chân tháp trấn có thứ bị quá gì nữa không, không thể kinh động đến được. Chúng ta mau ra ngoài thôi, đừng liều lĩnh chẳng có gì tốt lành đâu. Lão nhị bảo: Ôi sư lão Tam người, cả đời này không làm nên cơm cháo gì. Mẹ cô Tèo đưa cái thành cài cửa, nay cái này lên. Lão đại nói: Lão nhị, tôi cũng không ngờ tới bên dưới này lại là tháp Trấn Yêu, không phải là mộ của Hải Trường Ngũ. Không có thứ gì đáng giá, không bằng ta rút về đã. Lão nhị đáp: Đại ca, chúng ta bảo hiểm xuống đáy sông một chuyến, cũng không thể nào mà tay không mà quay về. Tốt nhất ấy là cứ lại hết số gương đồng này ra. Lão đại nói: Mấy cái gương đồng lớn này không dưới 100 cân, cho dù đại gia để hiến cho quốc gia, không thể thiếu đi được một phần công lao của huynh đệ chúng ta. Lợi ích đã bày ra trước mặt, không thể để cho người khác chiếm mất. Lão Tam hùa theo: đúng đúng, vẫn là hai anh giỏi nghĩ cách, đừng có nghe đệ nhàn. Đệ đúng nè, mẹ của Tèo khóc than quản chết lâu rồi. Lão này nói: ôi mà ra tay, chính để dừa đến hưởng đồng. Thế này đúng là mẹ cô Tèo mới bóc tỏi, chẳng quá thể. Trong khi chúng nói chuyện, chẳng biết có một trận gió âm u từ đâu quét qua, máu đuốc trên tay ba người đột ngột đồng loạt tắt ngấm. Khi còn đuốc chiếu sáng, bọn chúng vẫn có thể giữ lại được phần nào gan ăn cắp. Ngay khi máu đuốc tắt phụt, trước mặt tối sầm nhìn không rõ bàn tay, chúng chợt cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Lão đại vội vàng lần tìm diêm, đánh lên bó đuốc thắp lại. Cứ một lần lửa mở thắp sáng là trận gió âm u lại nổi lên, bó đuốc liên tục bị thổi tắt ngấm. Y liên tiếp trầm đuốc mấy lần, nhưng cứ trăm lần nào là lần đó tắt. Trong lòng ba tên liều mảnh phát lạnh, tại sao cứ đuốc nước lên là gió âm lại thổi tới, còn gì mà quái hơn nữa. Ba anh em bọn chúng hãi hùng khiếp vía, chẳng còn nhớ gì tới việc cậy hương động ra nữa, chỉ muốn mau mau ra khỏi đây. Thế nhưng trước mặt tối om, mò loạn cả lên mà không tìm thấy sợi dây thừng đâu nữa. Lão Tam không tìm thấy dây thừng vội la lên: đại ca, anh châm đuốc một lần nữa đi, có ánh sáng chúng ta mới leo lên được. Lão đại moi diêm ra, vừa châm vào bao diêm thì lòng đã lạnh ngắt, chỉ còn lại một cây cuối cùng. Nếu như đốt đuốc lên lại bị trận gió ồn ào kia thổi tắt thì biết phải làm sao. Lão nhị bảo: đừng đốt đúng vội, chẳng phải còn có một cái đèn lồng không thấm nước ư? Đèn lồng đó có thể thông khí, chỉ cần có một chút ánh sáng sẽ dễ dàng tìm thấy dây thần. Lão đại nói: đúng vậy, chú thấy đấy, tôi đã hoảng sợ đến hồ đồ rồi, chẳng phải có mang theo đèn lồng không thấm nước hay sao? Y thò tay vào trong lòng ngực, lấy cái đèn lồng không thấm nước ra, run rẩy cắm nến vào. Ba người xuống lại một chỗ, ngậm chặt miệng nín thở, khung tay che gió, trong đầu âm thầm niệm Phật. Ngọn đèn lồng ngàn vạn lần đừng làm tắt. Hết Tây Thiên Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế đến thổ thần Long Vương, cứ nhớ tới vị thần Phật nào là chúng lôi hết ra cầu khấn cho bằng sạch. Tay run lẩy bẩy, lão đại lập cập đánh cây diệp cuối cùng, thắp sáng ngọn đèn lồng không thấm nước. Ngọn đèn lồng sáng lên không bị tắt ngấm ngay tức thì. Ba người thở phào một hơi, vừa cầm đèn lồng quay người lại thì đã sợ tới mức lão đại thiếu chút nữa đã đổ tay nắm văng cái đèn lồng đi. Bó đuốc cứ trầm lên là lập tức tắt ngấm. Ba anh em bọn chúng quay sáng đốt đèn lồng, lập tức làm sáng lên mấy khuôn mặt người trắng bệch như tờ giấy. Chẳng hiểu nổi những người này đã đi ra từ chỗ nào. Đèn lồng không thấm nước thực ra là một loại đèn lồng đơn giản, được làm bằng cách dùng dây nến dán lên ba thanh nan trúc uốn tròn, chính giữa cắm một ngọn nến. Lúc treo ở nhà sĩ của cái giảm lớn dành cho công nhân trị thủy thì còn tạm đủ chiếu sáng vào ban đêm, bởi ánh sáng của nó rất yếu. Giờ ở giữa cái động đen kịt đáy sông này, tầm chiếu sáng của nó càng bị thu hẹp. Dưới ánh đèn lồng, y lờ mờ nhìn thấy trước mặt có mấy người, trong bóng tối hình như vẫn còn nữa. Tất cả những người đó đều ngây ngây ngô ngô, mặt trắng bệch không có chút máu nào, quần áo tả tơi, thậm chí có kẻ còn không mặc gì, cơ thể gần đến mức chỉ còn da bọc xương. Đủ mọi lứa tuổi, đa phần là đàn ông, người nhỏ tuổi nhất chỉ tầm mười mấy. Đờ đẫn nhìn ba người bọn chúng chằm chằm không nói một lời. Thậm chí ba anh em bọn chúng chết lặng, dưới đáy sông sao lại có những người này. Xưa kia có một cách nói mê tín: ma quỷ không có bóng dưới ánh đèn. Bọn chúng cố ra đèn lồng phía trước để chiếu sáng rộng hơn, những gương mặt trắng bệch trước mắt vẫn không biểu hiện gì, giống hệt như ảo ảnh, lại vừa giống như chỉ có mỗi cái đầu. Trong đông tối đèn, trận mắt hết cỡ cũng không nhìn rõ lắm, nhưng bọn chúng khẳng định nó không phải là quỷ. Bởi nếu thật sự là âm hồn chết oan, ba người đã chết từ lâu rồi. Lão đại lấy hết dũng cảm lên tiếng hỏi những người kia từ đâu đến, tại sao lại sống ở dưới cái động dưới đáy sông. Nhưng sắc mặt của những người đó vẫn đờ đẫn, không ai hé răng phát ra một âm thanh nào. Khi nhìn thấy ánh đèn, họ càng lúc càng rút lại gần, văng vẳng vang lên tiếng khóc thút thít ai oán. Lão đại thầm nghĩ, trong đâu có nhiều người như vậy, có lẽ nào là những công nhân chi thủy ở nơi khác bị lạc dưới chỗ này, không có đèn nên không tìm thấy đường ra, định đi theo chúng ta ra ngoài. Xem ra đã bị nhốt dưới đáy sông đã lâu lắm rồi, chắc là đã sống sót nhờ ăn cá chết. Y chỉ hy vọng suy đoán này của mình là đúng. Trong lúc y vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào, nhóm người kia đã tiến đến ngay trước mặt. Ba tên liều mạnh bọn chúng không có biện pháp gì có thể đuổi người ta đi được hay sao? Ba người ngơi nhìn ta, ta nhìn người, cảm giác trần gió âm u vẫn luôn lờ lờ bên cạnh mình. Mắt thấy đèn lồng chúng thấm nước đã sắp tắt đến nơi, trong lòng giống như bị tảng đá nghìn cân đè nặng, tâm trạng bất ổn, không tự chủ lùi lại phía sau. Lão đại cầm đèn lồng không thấm nước quay người, hoảng loạn tìm loạn sợi dây thừng bọn chúng thả xuống. Thật ra sợi dây thừng ở ngay gần chúng, chỉ cần thò tay ra là có thể với tới, nhưng do vừa rồi rơi vào cảnh tối lửa tắt đèn, trong lòng hốt hoảng không sao mò thấy được. Đã thấy cây cỏ kim hạng thì vững tâm hơn phần nào, nhưng lão nhị và lão tam ở bên cạnh lại cứ như đột nhiên bị rắn cắn vậy, toàn thân rụt lầy bầy. Lão đại là kẻ thâm trầm lớn mật, người trầm trầm thường bạo gan, trong lòng y cảm thấy kỳ quái, hai người anh em này bị làm sao vậy? Có sợ cũng nên sợ những người đang đứng đằng sau kia chứ, trước mặt chẳng phải chỉ có một tòa tháp hay sao? Lẽ nào đã nhìn thấy cái gì? Y vừa đưa mắt nhìn vào gương đồng dưới chân tháp, tóc tai đã dựng đứng, hồn vía thiếu chút nữa là đã lìa khỏi xác. Thì ra trong tấm gương đồng chỉ có ba anh em bọn chúng, còn những người bám theo phía sau không có một kẻ nào hiện lên trên đó. Ba anh em bọn chúng lập tức nhận ra những kẻ ở sau lưng không phải là người, tất cả đều là cổ hồn dã quỷ. Ba tên sợ tới mức mặt xanh thành vàng, âm thầm tìm cách chạy trốn. Nào ngờ đám kỳ đói ở sau lưng đã vươn tay ra, tóm chặt lấy chúng kéo về phía sau. Lần vào thời khắc sống chết, phần ai lính họ, lão đại dốc hết bình sinh dây dùa. Vừa biết được một sợi dây thừng, hắn đã hoàn toàn bỏ mặc hai người anh em của mình. Y quẳng cái đèn lồng không thấm nước đi, hai tay túm lấy dây thừng, hai chân đặt vào tòa tháp đá lấy đà, leo lên trên cửa động. Ngày hôm sau, khi đám công nhân chỉ thị đến làm việc thì nhìn thấy lão đại đang nằm giữa vũng bùn, chỉ khác với người chết là còn một hơi thở mỏng manh. Vội vàng kêu tỉnh hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, hai người các điểm còn lại đã đi đâu rồi. Sau khi trải qua cơn kinh hãi, hơn nữa còn có người mất mạng, lão đại không thể nào giấu giếm không khai báo, hai năm do mười khai sạch sành sanh. Y nói rằng do lầm tưởng đây là mộ Hải Trường Ngũ, bản thân cùng hai người anh em xuống dưới định kiếm trác, nàng ngờ dưới sông chỉ có tháp trấn yêu. Năm 1958, khi đào vét sông cái, người ta đã tìm được một cái tháp trấn yêu, trả giá bằng tính mạng của hai người. Đương nhiên lời đồn ngoài đường nổi lên không phải là ít. Năm ấy tình trạng hạn hán nghiêm trọng, lúc đào sông đã phát hiện ra một cái hang động lớn, bên trong có mấy vạn con chuột chuột bay ra. Mọi người đều thống nhất cho rằng đó là dấu hiệu báo trước có thảm họa, lúc thì nói sẽ có động đất, lúc lại bảo sẽ xảy ra lũ lụt. Ba tên công nhân chi thủy lôi lòng tham, nhân dịp lúc trời tối đen lẻn vào đồng tìm mộ Hải Trường Ngũ. Kết quả có hai người xuống dưới không bao giờ lên nữa. Kẻ trốn được ra bảo rằng bên dưới có quỷ, hai người kia đã chết cả dưới động rồi, còn bảo rằng dưới đó có tháp chuyện nhiều do Hải Trường Ngũ trộn trốn. Vào thời kỳ ấy, xảy ra chết người thực sự không phải là chuyện nhỏ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng làm gì có ai dám xuống dưới nữa? Không còn cách nào, đành mời Quách sư phụ tới, nhờ ông ta dẫn người xuống dưới thám hiểm. Quách sư phụ là người kiếm cơm bằng công việc này, nên phải đứng ra lãnh trách nhiệm. Ông ta và mấy người định mão mang theo đèn pin, xuống dưới cái động lớn ở đáy sông. Sau khi xem xét thì đúng là có một tòa tháp, còn hai tên công nhân chi thủy thì nằm giữa vũng bùn, mặt mũi tím tái, giống như bị ngạt thở mà chết. Họ bèn buộc xác chúng vào dây thừng để kéo lên trên. Giữa ban ngày ban mặt, không phát hiện thấy quỷ. Quách sư phụ vớt xác xuôi sông trong nghĩa trang, xưa nay chưa bao giờ biết sợ là gì, nhưng riêng lần này ông ta lại cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Tại sao vậy? Thì ra dưới vũng bùn ở đáy đồng có không ít tử thi, giống như được bọc trong một lớp kén trắng mút. Mặc dù đã làm việc ở đội vớt xác nhiều năm như vậy, nhưng đây mới là lần đầu Quách sư phụ và Đình Mão nhìn thấy nhiều người chết đến thế. Dù đã đào được lên rất nhiều tử thi, nhưng lại không thể lập án, bởi vì những người đó chết ít nhất 7-80 năm trước. Thời gian dài như vậy, đã qua mấy đời người, dù điều tra thế nào cũng không ra manh mối. Nhà nước có luật lệ của riêng mình, căn cứ vào những hồ sơ cũ được lưu lại của đội tuần sông. Chỗ đào sông đó xưa kia có một cái động lớn thông với con sông ngầm bên dưới, là mắt sông trong truyền thuyết dân gian. Thật ra mắt sông không đến mức ly kỳ như trong truyền thuyết, mà chỉ là một cái đầu tiếp nối giữa con sông trên mặt đất và con sông ngầm dưới lòng đất, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Thông thường mỗi khi dòng sông hình thành xoáy nước, người đã bị hút vào trong đó thì đừng mong có trở ra. Những người bơi lặn bị chết đuối cùng với những xác chết trôi từ trên thượng du xuống để bị xoáy nước hút xuống dưới con sông ngầm. Vùng đất nơi này bị nhiễm mặn, mới hòa tan trong nước của con sông ngầm. Người và cá chết lọt vào trong động sẽ bị ngập bùn, bị mối hòa tan trong nước, kết tinh lại bao phủ kín toàn thân, vĩnh viễn dừng nguyên dáng vẻ như vừa mới chết không lâu. Bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi. Năm ấy xảy ra hạn hán nghiêm trọng, mạch nước ngầm khô kiệt, đám côn trùng bay từ cái động lớn dưới đáy sông ra, rõ ràng là sinh vật phù du, chuyên sống ở những huyệt động ẩm ướt, hoàn toàn không phải là chuồn chuồn. Chuồn chuồn có hai đôi cánh, còn sinh vật phù du chỉ có một cặp cánh, đuôi dài. Ba tên công nhân chi thủy xuống dưới chuồng mộ, trong động nồng đặc khí phân hủy, không đủ dưỡng khí, cho nên cây đuốc cứ chầm lào là tắt lần đó. Hai trong số ba người đang ngạt thở vì khí phân hủy trên dưới động. Kẻ sống sót chỉ là bởi phước lớn mạng lớn, nhưng sau khi xuống động ngấm yếu khí dưới lòng đất, cũng bởi vì thiếu oxy lên não, tâm thần trở nên hốt hoảng, hoa mắt tưởng rằng mình đã gặp quỷ. Người ta dùng cách giải thích này để dẹp hết những lời đồn đại nhảm nhí, giúp cho mọi người không bị mê hoặc bởi những lời đồn đó. Trước kia quan phủ thường dùng tượng thú bằng sắt hoặc phiến đá để chặn mắt sông. Tảng đá dưới đáy sông có khắc tên Hải Trường Ngũ, cho nên chắc chắn kẻ này là người đã trộm cái tháp ở bên dưới. Bên trong địa phương chí ghi lại thông tin đầy hiểu rõ ràng về những người trước kia tương đối có thân phận, có địa vị, nguyện ý tích đức làm việc thiện, sửa cầu làm đường, dựng tháp xây miếu, thu nhặt xác chết vô chủ. Họ được cả xã hội công nhận là người làm việc thiện. Đến khi đã có đủ tiền, đã có địa vị, thứ con người ta khao khát nhất chính là danh vọng. Tiền và địa vị đã không dễ dàng mà có được, danh vọng tốt lại càng khó mà có hơn. Loài người như Hải Trương Ngũ không có công danh, là lưu manh vô lại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên lúc nào cũng cảm thấy vô cùng tự ti, luôn muốn gây dựng lên danh vọng. Theo tương truyền, vào thời Hàm Phong, Hải Trương Ngũ đã tổ chức dân đoàn đánh bại quân Thái Bình. Triều đình phong thưởng cho hắn quan hàm tam phẩm. Nếu so sánh với hiện giờ thì tương đương với sĩ quan cầm đội cấp trung đoàn. Ngày sau đó, đất Hà Nam Sơn Đông lại bị Liệt quân tàn phá. Cách hai vùng Kinh Tân không xa, triều đình hạ chỉ ra lệnh phòng thủ thành phố vững vàng, phải tu sửa pháo đài. Nhưng muốn tu sửa pháo đài thì phải có tiền mới làm được. Mấy năm liên tục chiến tranh loạn lạc, quan phủ và dân chúng đều không có lấy một xu, thật sự không có mộc mẻ gì mà kiến trác. Từ quan viên cho tới dân chúng nghe thấy phải bỏ tiền cá nhân mà làm việc công, toàn bộ đều bỏ trốn sạch. Nghe thấy chỉ có như vậy, riêng Hải Trương Ngũ lại chịu đứng ra đảm nhiệm, còn tuyên bố sinh dần đó chỉ là chuyện nhỏ nhít, tình nguyện bỏ ra số tiền đó giúp triều đình phân lưu. Năm ấy đồng thời xảy ra lũ lụt, không chỉ tu sửa gia cố pháo đài phòng thủ thành phố, hắn còn một công đôi việc dựng tháp lấp mắt sông. Số tiền đó thực sự không phải là ít, nhưng Hải Thiên Ngũ là kẻ leo lên từ đáy xã hội, dù bạc chảy vào túi nhiều nước nhưng tuyệt sẽ không tự móc tiền túi. Hắn khống chế việc buôn muối, lấy cớ chiến tranh và lũ tàn phá vận chuyển không tiện, khắp nơi cũng không đủ cầu, tăng thuê muối lên gấp ba. Trong lòng hắn tự hiểu, thương nhân buôn muối kiếm được lợi nhuận rất cao, cho dù mình có sử dụng công phu sư tử ngoạm tăng thuê muối lên vài lần, đám thương nhân kia cũng không dám phản đối. Quả nhiên hắn kiếm được một khoản tiền to, chỉ cần dùng non nửa số tiền đó là đã đủ tu sửa pháo đài, gia cố tường thành, đã xin dựng một con tháp trấn yêu để trừ tà trấn yêu, chôn xuống đáy sông ngăn chặn mắt sông. Hơn phần nửa ngân lượng còn lại toàn bộ đều chui vào túi tiền của Hải Trường Ngũ. Năm 1958, khi đảo Vét Phù Sa phòng lụt, người ta đã đào lên được lũng ngọn tháp này. Để giữa những thập niên 90, khoảng năm 97-98 gì đó, khi xây dựng nhà bên ngoài cửa Tây, người ta đã tình cờ đào trúng phần mộ của Hải Trường Ngũ. Nghe nói quan tài của hắn hoa giả cũng không lớn lắm, tử thi bên trong vẫn chưa phân hủy. Người chết mặc trang phục đeo giày quan lại rất giống cực thị thời nhà Thành trong phim ảnh Hồng Kông. Trong hòm quan tài còn chôn theo cả chén đũa bằng vàng. Những vật tùy táng đã bị dân công và quần chúng hiếu kỳ đến xem giành giật nhau lấy đi mất. Từ đó chén đũa bằng vàng đã bị thất lạc, không thể nộp hết lên trên. Đó là chuyện ngoài lề, cuốn sách này chỉ nói sơ qua, không đi sâu vào chi tiết. Chúng ta đã nói đến vụ án khốc liệt năm 1958, khi đảo Vét sông Cái đã tìm được tháp chấn yêu trốn dưới đáy. Vật này hóa ra lại có liên quan đến ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẹp Kho Lương. Vào buổi chiều các ngày tìm được thi thể hai công nhân chị Thủy, Trừng Mãn Tiền vội tới chỗ Quách sư phụ bói ở chỗ ông ta một quẻ. Anh căn dặn Quách sư phụ phải cẩn thận hơn nữa, phong thủy lò bát tiền của nhà họ Quách đã bị phá, coi chừng gặp phải vận rủi, quẻ hung tay bắc. Có lẽ căn nhà bị ma ám ở ngõ hẹp Kho Lương sẽ gây bất lợi cho Quách sư phụ. Căn nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương là tên gọi ngôi nhà của tên ăn cướp bằng bố tờ bọc Bạch Tứ Hổ. Sau khi Bạch Tứ Hổ bị xử bắn, hai căn phòng đó đã bị dán giấy niêm phong bỏ không nhiều năm. Căn phòng đó là do tổ tiên nhà họ Bạch xây dựng nên bằng những viên gạch cổ bóp về khi phá thành Thiên Tân vào cuối thời nhà Thành. Trong phòng chôn giấu vật gì đó, một khi vật này xuất hiện chắc chắn mực nước hải hà sẽ tràn đề, khi đó Thiên Tân vệ chắc chắn gặp phải lũ lụt nghiêm trọng. Nghe nói Bạch Tứ Hổ coi cái xác phụ nữ như vợ của mình, cả ngày trốn trong nhà tâm sự với người chết, nhưng thật ra không phải là đầu óc hắn không bình thường, mà bởi trong căn nhà quả thật có vật gì đó biết nói. Tuy nhiên vật đó không phải là xác người phụ nữ trên giường gạch, mà là vật tổ tiên Bạch Tứ Hổ đã giấu trong nhà. Mặc dù vậy, rốt cuộc là bên trong ngôi nhà bị ngoại ám đó có vật gì, Trừng Mãn Tiền thật sự không suy tính ra. Quách sư phụ nghĩ thầm, mấy năm trước truy bắt Bạch Tứ Hổ, ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương đã bị người ta lật tung lên không dưới mười mấy lần. Hai căn phòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không bỏ sót một tấc nào, nhưng có tìm ra cái gì đâu. Vì vậy ông ta không tránh khỏi nghi ngờ, chẳng hiểu Trừng Mãn Tiền có phán chuẩn hay không. Năm 1958 phát sinh hạn hán nghiêm trọng. Theo thường lệ, cứ một năm hạn thì đến năm sau có lửa là sẽ phát sinh hồng thủy ống lụt. Hạn hán nghiêm trọng như thế, hồng thủy năm sau e rằng không nhỏ. Mặc dù đã làm cho hai người mất mạng, nhưng công việc nạo vét sông phòng lũ lụt không thể dừng lại, mà vẫn phải tiếp tục tiến hành. Sau khi nạo vét thêm nửa tháng nữa, mọi người đã sắp đào đến đáy cái đầu lớn ở đáy sông. Nhưng đào đến khi đã làm một lửa ngọn tháp chất nhiều lộ ra ngoài, công việc bắt buộc phải dừng lại. Bởi vì lúc ấy đã xảy ra một sự việc kỳ lạ khiến người nghe phải kinh sợ. Thậm chí đến tận hôm nay, một số người cao tuổi vẫn còn nhớ như in. Nội dung câu chuyện mà họ kể lại đại khái như sau. Chi tiết bên trong không quá nhiều khác biệt, nhưng bất kể nội dung như thế nào, mọi người đều nhắc đến phần mộ số 209. Vào thập niên 50-60, chỉ cần nhắc đến cụm từ phần bộ số 209 là có thể dọa trẻ con không dám khóc đêm. Qua đó có thể thấy được câu chuyện này đáng sợ đến thế nào. Nếu như có đứa trẻ nào đó không nghe lời, người lớn thường đè nó. Mày mà còn ít nữa, coi chừng ta ném xuống phần mộ số 209. Bài tiền này nghiêm nhiên đã trở thành một danh từ làm cho con người ta sợn hết cả gai ốc. Sự việc đó vừa xảy ra, công việc nạo vét sông cái ở Thiên Thân Vệ năm 1958 phải dừng hẳn lại.